Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3162, chương 3141. Cướp đoạt trận pháp, Mạc Thanh Vân thể phách cường đại, có thể ngạnh kháng trận pháp công kích. Trần Uyên bọn người tựu có một ít thảm rồi. Bọn hắn tiến vào trận pháp Hải Dương, vừa ngộ nhập một chút trong trận pháp, tựu bị trận pháp đánh cho đầu váng mắt hoa. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trận pháp Hải Dương bên trong khảo hạch trận pháp, vậy mà không phải quan bế trạng thái. Những trận pháp này đều là mở ra, muốn luyện hóa trưởng khống coi như khó khăn nhiều. Một chút người thực lực hơi yếu, tại lọt vào trận pháp công kích đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, tựu có mấy chục người bị đào thải, mà lại, số lượng này vẫn là không ngừng dâng lên. Nhìn xem trận pháp Hải Dương bên trong tình huống, Uông Giang biểu lộ giật mình, nói, những bọn tiểu bối này chủ quan, đem khảo hạch nghĩ đến quá đơn giản, lập tức tựu trở nên bị động. Không tệ, Trương Dịch gật gật đầu, nói, lần này ban thưởng là nghịch mệnh vong yêu quả, khảo nghiệm há lại dễ dàng như vậy. Tại Trương Dịch lúc nói chuyện, Uông Giang phát hiện khiếp sợ tình huống, kinh ngạc nói, ngươi người đệ tử kia, vậy mà không sợ trận pháp công kích, thật là đáng sợ thể phách, cho dù là ta so sánh với hắn, sợ rằng cũng phải kém hơn một bậc. Nghe Uông Giang lời nói, Trương Dịch cũng lộ ra một vòng kinh hãi, sinh ra một cỗ cảm xúc gợn sóng. Chỉ là, Trương Dịch rất nhanh khôi phục tâm tình, đắc ý cười nói, đây là tự nhiên, cũng không nhìn ai bồi dưỡng đệ tử, tự nhiên không phải người nào đó có thể so. Cút, nghe Trương Dịch, Uông Giang tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng cho là ta nhìn không ra, kia tiểu tử không là đệ tử của ngươi, tựu ngươi cái này yếu cặn bã thể phách, có thể dạy dỗ loại này thể phách biến thái đệ tử, trung thực giao ra. Ngươi theo kia tìm tiểu tử này, mặc dù cái này tiểu tử không là đệ tử của ngươi, nhưng ngươi có thể đem hắn tìm đến, ta cũng là rất bội phục bản lãnh của ngươi. Nghe Uông Giang lời như thế, Trương Dịch lần nữa đắc ý cười một tiếng, nói, thân phận của hắn có thể thật không đơn giản. Tương lai tại cái này thiên giới bên trong, có lẽ sẽ có hắn nhất tịch chi địa. Trương Dịch mấy lời nói, để Uông Giang đối Mạc Thanh Vân thân phận trở nên càng thêm hiếu kỳ, nói, có chuyện mau nói, không muốn tại cái này quanh co lòng vòng. Trương Dịch nhẹ gật đầu, đều, hắn lai lịch cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, giống như đến từ một cái cấp thấp tu luyện giới, không biết bởi vì cái gì trùng hợp cùng chúng ta cung chủ làm quen, còn chiếm được cung chủ hảo cảm. Lúc đầu cung chủ là muốn bồi dưỡng hắn làm người thừa kế, về sau không biết nguyên nhân gì, hắn thành Vạn Yêu Đế cung cung phụng, ta gặp hắn đối với trận pháp có hứng thú, tựu cùng hắn hàn huyên mấy lần, chậm rãi cũng liền làm quen. Nghe Trương Dịch giảng thuật, Uông Giang biểu lộ đặc sắc, có chút sợ hãi thán phục Mạc Thanh Vân khí vận. Vạn Yêu Đế cung cung chủ Sở Giang Hiểu, tại toàn bộ thiên giới bên trong đều có nhất định không nhỏ danh khí, Mạc Thanh Vân có thể cùng hắn quen biết, cũng đạt được hắn coi trọng, loại này khí vận có thể xưng nghịch thiên. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân tự thân thiên phú mạnh cũng là có nhất định nguyên nhân. Biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Uông Giang tựu mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là chỉ yêu nhất mạch tiểu bối, hẳn là hóa hình không có bao lâu thời gian. Tại yêu tộc bên trong, không có hóa hình tiểu yêu cũng đối nghiên cứu trận pháp có hứng thú. Uông Giang càng nghĩ càng đau đầu, cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Liên quan tới điểm này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Gặp Uông Giang nhắc lên cái này, Trương Dịch cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, ta nói ra, ngươi có thể sẽ không tin tưởng. tiểu tử này lần thứ nhất tìm ta thỉnh giáo trận pháp. Ta chỉ là nói đơn giản nói chuyện, hắn thế mà trực tiếp đốn ngộ. Lần thứ hai tới tìm ta thỉnh giáo trận pháp, hắn thế mà hoàn toàn dựa vào chính mình suy đoán, đem pháp tắc tế tuyến dung nhập cấp thấp trận pháp, tạo nên một loại ngụy thần trận cảm giác. Về sau, hắn dùng một cái thời gian, tấn cấp trở thành tướng cấp thần trận sư. Nghe Trương Dịch giảng thuật, bên cạnh Uông Giang cả kinh trừng lớn miệng, kinh ngạc nói, yêu nghiệt, tiểu tử này quá yêu nghiệt, trận pháp thiên phú vậy mà như thế kinh khủng. Chợt, Uông Giang nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Vẻn vẹn một cái, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ, tựu đạt đến tướng cấp thần trận sư. Cái này thật là đáng sợ. Hắn chỉ điểm Trần Uyên gần 30 năm, vẫn là Trần Uyên có nhất định cơ sở, mới miễn cưỡng đạt tới tướng cấp thần trận sư tình trạng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cùng Trần Uyên chênh lệch nhiều đến mức độ như thế nào? Lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân cùng Trần Uyên chênh lệch, Uông Giang nhịn không được thở dài. Có một ít hâm mộ Trương Dịch, cũng không phải nói Trương Dịch thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ, mà là hắn cùng Mạc Thanh Vân làm quen. Tại Uông Giang trong lòng cảm thán lúc, hắn cũng âm thầm làm ra quyết định. Nghĩ thầm, đợi một hồi tỉ thí giải quyết, ta nên hào hào giáo huấn Trần Uyên, để hắn đối Mạc Thanh Vân khách khí một chút. Đối với Uông Giang nhận thua, Trương Dịch cũng không hề để ý, cười nói, lần này cuộc tỉ thí của chúng ta, bởi vì vong yêu cốc chủ nguyên nhân, không có viên mãn hoàn thành, bởi vậy lần này không coi là chúng ta một lần nữa. Lần sau ta nhất định tự mình thu đệ tử, cùng ngươi hảo hảo tỉ thí một chút. Nghe Trương Dịch đề nghị này, Uông Giang thần sắc vui mừng, lập tức gật đầu đáp ứng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, bọn hắn lực chú ý lần nữa trở lại trận pháp Hải Dương bên trong. Thời khắc này trận pháp Hải Dương bên trong, tình huống trên cơ bản hướng tới ổn định. Đã không còn nhóm lớn người đào thải, tham gia khảo hạch bọn tiểu bối, trên cơ bản đều ổn định trận cước, bắt đầu động thủ luyện hóa, trưởng khống trận pháp, Uông Giang đồ đệ Trần Uyên, cũng ổn định một tòa trận pháp, bắt đầu đối với trận pháp tiến hành luyện hóa. So sánh Trần Uyên đám người tốc độ, Mạc Thanh Vân trưởng khống tốc độ, có thể nói là nhanh đến cực điểm. Bây giờ Mạc Thanh Vân trưởng khống trận pháp số lượng đã đạt đến 3 tòa nhiều. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân nắm trong tay trận pháp, còn dung nhập pháp tắc tế tuyến, cũng không phải là đơn giản lực khống chế mà thôi. Mạc Thanh Vân sở dĩ dung nhập pháp tắc tế tuyến nhanh như vậy, cũng là quy công cho tại tinh vực giới kia hơn vạn pháp tắc tế tuyến dung nhập kinh nghiệm. Người khác có thể dung hợp số lần không thể so với hắn thiếu, nhưng này một số người dung nhập pháp tắc tế tuyến tình huống lại cùng có khác nhau rất lớn. Bọn hắn đều là một bên bố trí, một bên dung nhập pháp tắc tế tuyến, không giống bố trí xong lại dung nhập. Bởi vậy, bọn hắn dung nhập rất không thuận tay, hiệu suất đánh to lớn chiết khấu. Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn vừa vặn tương phản. Hắn nghĩ trận pháp dung nhập pháp tắc tế tuyến liền là trận pháp bố trí xong về sau. Bởi vậy, hắn dung nhập pháp tắc tế tuyến không có bị chút nào không quen. Rất nhanh, lại một cái trận pháp bị Mạc Thanh Vân trưởng khống, thành công dung nhập pháp tắc tế tuyến. Chợt, Mạc Thanh Vân bắt đầu tìm kiếm mới trận pháp, đối với nó tiến hành luyện hóa, dung nhập pháp tắc tế tuyến. Chỉ là để Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn phía dưới, hắn phát hiện chính mình 4 trận pháp vậy mà đều để cho người ta chiếm. Kể từ đó, hắn liền không có trận pháp có thể luyện hóa. Đây không phải hắn có thể tiếp nhận, đã trận pháp đều để người khác chiếm, hắn cũng chỉ đành xuất thủ tranh đoạt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.